Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, Hai Ba Ma Cải Nhẫn Thuật. Bị Iruka cái này mỗi thiên không làm việc đàng hoàng ninja giáo sư kéo ra ngoài giải thích một trận. Sakura rốt cuộc khẳng định vừa vặn suy đoán. Nguyên lai, Ruri thật có hấp thu chakra năng lực. Kia loại hấp lực nàng là thật sự rõ ràng cảm giác. Hiện tại Iruka như vậy vừa giải thích, liền hoàn toàn có thể nói xuôi được. Tóm lại, vừa vặn Hokage đại nhân mệnh lệnh ngươi cũng nghe đến. Không thể đang cùng Ruri thảo luận nhẫn thuật, cũng không thể tại cho hắn mượn chakra. Hiểu chưa? Phụ trách truyền đạt mệnh lệnh ninja mới vừa đi. Hắn đem phụ trách tiếp theo giám thị công việc. Sakura hiểu chuyện gật đầu. Lại trở lại phòng bệnh thời gian. Ruri đã nằm ở trên giường thật giống như ngủ lấy. Gối đệm ở sau lưng. Một ít giấy chương còn đặt ở chân vị trí. Nhẹ nhàng cầm dưới chăn trên đồ vật. Chuẩn bị thả vào tủ trên Sakura phát hiện. Ai? Tủ đây. Đúng nga. Tủ sao Kun đã hy sinh. Vì nó mặc niệm. Cầm lấy trong tay đồ vật. Sakura suy nghĩ lấy tìm cái địa phương để tốt. Đây là. Nhưng là liếc như vậy liếc mắt sau. Lại có nhiều chút gì bất khai ánh mắt. Đây là liên quan tới thông linh chi thuật hoạt dụng thiết thực phương pháp. Càng xem, càng kinh ngạc. Đây thật là một cái vừa vặn tiếp xúc nhẫn thuật người có thể viết ra. Nếu như không phải biết rõ đây cũng là Ruri viết. Sakura thậm chí sẽ cho rằng đây là đệ tam Hokage. Nhẫn thuật tiến sĩ Sarutobi Hiruzen từ mật nhẫn thuật nghiên cứu ghi chép. Cầm lấy vật này, cơ hồ là đọc nhanh như gió xem một lần. Kích động tâm tình nhượng Sakura không cách nào bình tĩnh lại. Có chút không hiểu, nói cho đúng, là có chút thuật ngữ không nhận biết. Còn có một ít mang tính then chốt địa phương. Dùng rõ ràng cho thấy còn lại hệ thống kiến thức thay thế. Một cái thế giới khác kiến thức sao? Luôn luôn thông minh Sakura trong nháy mắt nghĩ tới khả năng này tính. Như vậy. Tự hồ có thể giải thích Ruri đại thúc một trên tay là có thể sử dụng nhẫn thuật sự tình. Giữa, những hàng chữ, rõ ràng, không hề che giấu để lộ ra ngoài ra một loại kiến thức hệ thống. Cùng chakra một dạng thường dùng từ ngữ xuất hiện ở đây mấy tờ giấy trong. Cái từ ngữ kia, gọi là ma lực, kia cá thể hệ, gọi là ma pháp. Sarutobi Hiruzen lại phái ra nhân viên nhanh chóng đuổi hướng bệnh viện. Thứ nhất bị phái qua, phải đi giám thị Ruri, phòng ngừa hắn và người ngoài tiếp xúc. Cái thứ hai bị phái qua, là bởi vì hắn nhìn thấy Ruri sau đó tại giấy chương trên viết những thứ đó. Sakura bị Iruka kêu đi, Ruri một người tại trong phòng bệnh. Đầu tiên là phong ấn bộ phận chakra. Cái này ở Sarutobi Hiruzen xem ra cũng không có gì. Dù sao một chút như vậy chakra cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng là sau đó Ruri cử bút viết xuống đồ vật nhượng hắn cảm giác có cái gì không đúng. Rất lớn có cái gì không đúng. Theo lấy Ruri càng viết càng nhiều. Hắn rung động trong lòng cũng càng lớn. Một cái xa lạ hệ thống. Ở trước mặt hắn vạch trần một góc. Chỉ là đơn giản ghi chép một ít gì đó sau. Ruri tự hồ mệt mỏi. Cứ như vậy ngủ mất. Sarutobi Hiruzen chính là lập tức phái người thứ hai đi qua. Cho ta xử lý. Một cái ám bộ ninja đột nhiên xuất hiện ở Sakura trước mặt. Cầm trong tay mấy tờ giấy đưa tới. Sakura nhìn thấy trước mắt ám bộ ninja trực tiếp từ trên hướng tiếp theo chương một chương phi. Nhanh đọc lấy giấy chương trên nội dung. Sau đó một chương dựa theo thứ tự để tốt. Nhẹ nhàng thả lại chăn trên. Ruri chân vị trí, liền đương không nhìn thấy. Hiểu chưa? Bá, ám bộ ninja ở nơi này sau đó liền trực tiếp thuấn thân rời đi. Sakura nhìn một chút đã ngủ lấy Ruri. Cảm thấy căn phòng nội khí phân có chút kiềm nén. Vì vậy xoay người rời đi. Đóng kỹ cửa phòng bệnh. Sau đó ở trong hành lang ngơ ngác ngồi lấy. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Liên tiếp làm người ta hoa cả mắt thủ ấn trong nháy mắt kết xuất. Phong, đen kịt thuật thức trong nháy mắt trên mặt đất trên khuếch tán ra. Oành, chân dưới đột nhiên mềm nhũn. Nhưng là Sarutobi Hiruzen tựa hồ sớm có chuẩn bị, nhẹ nhàng nhảy một cái lại rơi vào an toàn địa phương. Mà nguyên địa tắc là xuất hiện một cái đường kính vượt qua 5 mét hố to. Ngoặc kép chấm chấm, phong ấn thuật loại vật này trong mắt của ta rất không tưởng tượng nổi. Trong đầu đột nhiên nổi lên Ruri nói qua những lời này. Ta hiện tại cũng cảm thấy phong ấn thuật sâu không lường được a. Sarutobi Hiruzen nhìn mình tạo thành phá hoại dấu vết, có chút khó tin, như vậy lực tàn phá, hắn tự nhiên có, hơn nữa còn có thể mạnh hơn, nhưng là, liền tiêu hao chakra cùng lực tàn phá tỷ lệ mà nói. Cái này lúc trước hắn tuyệt khó làm được, chỉ là tiêu hao không nhiều chakra là có thể tạo thành như vậy lực tàn phá. Ngang hàng lực tàn phá còn lại nhẫn thuật, cần phải tiêu hao gấp mấy lần nơi này chakra mới có thể làm được. Không cách nào sử dụng ma lực thế giới, lấy nhẫn thuật làm trụ cột, phối hợp thứ nguyên ma pháp, hiển nhiên sẽ có lấy tốt hơn hiệu quả. Ma lực, thứ nguyên ma pháp, nhìn thấy chúng ta cái này vị khách nhân quả nhiên còn có một chút đồ trọng yếu không có nói a. Sarutobi Hiruzen biểu tình rất bình tĩnh, hoặc có lẽ là đi qua lúc ban đầu sau khi kinh ngạc cũng dần dần tiếp nhận sự thật. Mà hiện nay sự thật chính là cái này vị khách nhân thật là tới từ một cái thế giới khác tồn tại. Nắm giữ lấy một cái thế giới khác kiến thức. Hơn nữa một cái thế giới khác kiến thức tựa hồ cùng nhẫn thuật có lấy rất tốt tương tác. Có thể tốt vô cùng phối hợp lại. Không tin ngươi xem, chỉ là tiếp xúc nhẫn thuật như vậy một lát công phu. Một cái uy lực mạnh, tiêu hao tiểu nhẫn thuật liền đổi tạo ra. Hơn nữa hắn Sarutobi Hiruzen dựa theo Ruri viết dưới đồ vật. Bất kể có hay không phải biết ma pháp rốt cuộc là cái gì. Chỉ là chiếu lấy làm liền tăng lên cực lớn một cái nhẫn thuật uy lực. Mặc dù nhưng cái này nhẫn thuật có lấy kết ấn tốn thời gian. Chỉ có thể gần người công kích thiếu sót. Nhưng cái này là bởi vì bọn hắn hiện nay không có đem còn lại nhẫn thuật kiến thức cung cấp cho. Ruri a, có lợi có hại a. Như là đơn thuần tham lam, là thôn phát triển, hẳn lưu hắn lại, cưỡng bách hắn bàn giao ra sở học mình. Nhưng là sự kiện lần này vốn chỉ là bởi vì Naruto một lần ngoài ý muốn. Trách nhiệm tại chúng ta, nếu như muốn phải hắn kiến thức, hẳn trưng cầu kỳ ý cách nhìn, hoặc là ngang hàng trao đổi mới đúng. Nhưng là chỉ sợ hắn không muốn trao đổi. Hai loại phương pháp. Không thể nghi ngờ đệ nhị loại càng thêm tốt hơn một ít. Sarutobi Hiruzen tự nhiên cũng là càng nghiêng về đệ nhị loại. Nhưng là có lợi có hại. Loại phương pháp thứ hai càng thêm ôn hòa. Song phương lẫn nhau trao đổi kiến thức. Nhưng là có thể tại tiếp xúc được nhẫn thuật trong khoảng thời gian ngắn liền đem nhẫn thuật sửa. Đổi Ruri sẽ là người bình thường sao? Tin tưởng coi như tại một cái thế giới khác chắc không là người bình thường chứ. Cái này loại cấp bậc nhân vật, nếu là tái được nhẫn thuật kiến thức, bọn họ Konoha vẫn có thể chế ngự được hắn sao? Khác, đừng, không nói, chỉ một chiếc Ruri biểu hiện ra, hút lấy Sakura bộ phận chakra sau đó lập tức có thể sử dụng nhẫn thuật tình huống đến xem. Bọn họ thật không chế trụ được, chỉ một giám thị thì không được, trừ phi giới hạn kỳ hành động, mà cũng rất dễ dàng sản sinh mâu thuẫn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.